Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66 gặp nhau. Hồi tẩy bích cung trên đường, Tiêu Trường Ninh vẫn luôn suy nghĩ Tiêu Hoàn ra cung du ngoạn việc. Tổng cảm thấy việc này tựa hồ cũng không phải Tiêu Hoàn lâm thời nảy lòng tham, đảo như là có gì dự mưu dường như. Nghe Việt Giao ngữ khí, Thẩm Huyền hẳn là cũng tham dự trong đó. Khó trách gần đây luôn là nhìn không thấy Thẩm Huyền bóng dáng. Hay là ở vội vàng việc này. Tiêu Trường Ninh dựa vào liễn trên xe, tổng cảm thấy không quá yên tâm, liền chống ở liễn xe trên tay vịn nghiêng người hỏi Tưởng Dạ. Tưởng Dịch Trường, các ngươi Đông Hán là ở chuẩn bị đế hậu ra cung một chuyện sao? Tưởng Dạ hộ ở nàng bên cạnh người, vẫn chưa nói chuyện, chỉ lộ ra một chút vẻ khó xử. Tiêu Trường Ninh lại hỏi, kia trong thành Bắc Địch mật thám một chuyện, chính là Trần Ai Lạc Định. Tưởng Dạ như cụ bảo trì trầm mặc, chỉ lắc lắc đầu, mắt nhìn thẳng. Tiêu Trường Ninh có chút đồi bại, thở dài một hơi nói, lắc đầu là ý gì? Ai, thôi thôi, ngươi vốn là không tốt lời nói, không thể nói liền không nói bãi. Không vì khó ngươi, chính là nàng thật sự rất muốn Thẩm Huyền a. Nói đến cũng khéo, có lẽ là tâm hữu linh tê. Ngồi ở liễn trên xe, Tiêu Trường Ninh trong lúc lơ đãng dương mắt, vừa vặn thấy nơi xa có một đội Đông Hán phiên tử từ Văn Chiêu các cửa hông đi ra. Cầm đầu người nọ một thân ngân bạch mãng bào, hành động gian bước đi sinh phong, uy phong lẫm lẫm. Không phải Thẩm Huyền là ai? Tiêu Trường Ninh trong lòng vui vẻ, vội ngồi dậy kêu một tiếng, Thẩm Huyền. Nhưng hai bên khoảng cách có chút xa, Thẩm Huyền bước chân lại mau, hắn tựa hồ không nghe thấy, mắt nhìn Thẩm Huyền bóng dáng càng lúc càng xa. Tiêu Trường Ninh thật sự nôn nóng, gấp không chờ nổi muốn thấy hắn. Cho dù là hỏi hắn một câu này hai ngày quá đến nhưng hảo cũng đúng. Nghĩ đến này, nàng cuống quyết nói, Tưởng Dịch Trường, dừng xe, mau, liễn xe còn chưa đình ổn. Tiêu Trường Ninh liền đắp A Chu cánh tay xuống xe, lảo đảo một chút, thực mau đứng vững vàng thân mình. Chiều kia đội bước đi vội vàng phiên tử bước nhanh đi đến. Vâu ngại bước chân quá chậm, nàng đơn giản thoáng nhắc tới lai quần, một đường chạy chậm theo qua đi, chọc đến hai cái cung tỳ ở phía sau kinh hồn táng đảm mà hô, điện hạ ngài chậm một chút, để ý thân mình. Tiêu Trường Ninh mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Huyền càng lúc càng xa bóng dáng, nơi nào còn lo lắng phía sau cung nữ ở kêu chút cái gì. Mắt thấy Thẩm Huyền đoàn người quải quá cung tường, Tiêu Trường Ninh thở hồng hộc mà đuổi theo. Nhưng cung tường chỗ ngoặt chỗ trống rỗng, chỉ có rào rạt táo hoa theo gió bay xuống, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra toái kim quang mang, nơi nào còn có Thẩm Huyền bọn họ thân ảnh. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng thấy bọn họ quẹo vào này cửa hông tới, như thế nào không thấy? Tiêu Trường Ninh chóp mũi có hãn, hô hấp dồn dập, trong mắt vui sướng cùng mong đợi dần dần hóa thành thất vọng. Chính ảo não, cửa hông sau bỗng nhiên vươn một con hữu lực cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng túm nhập một cái quen thuộc ôm ấp. Không kịp kinh hô, tiếp theo, người nào đó cầm gác ở nàng trên vai, hơi mang trách cứ mà nói, đều là mau làm nương người, như thế nào không chú ý chút, chạy trốn như vậy dồn dập làm chi. Ân, Tiêu Trường Ninh đánh trống reo hò tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, xoay người hồi ôm lấy Thẩm Huyền, đem mặt chôn ở hắn ngực cọ cọ. Tiêu Trường Ninh gương mặt cọ quá hắn, trên vai nhô lên ám sắc mãng văn theo thùa. ngửi được hắn trên người lệnh nhân tâm ân hương vị, phảng phất liền phong đều trở nên bình thản lên. Bàn cù rối rắm thô tráng cây táo hạ, táo hoa theo gió mà rơi, phiêu ở bọn họ phát gian cùng đầu vai, hơi ngứa. Tiêu Trường Ninh tâm cũng ê ẩm ngứa, than thở nói, bổn cung nhưng tính đuổi theo ngươi, nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm mà ni. Thẩm Huyền bàn tay to đè lại nàng cái ót xoa xoa, trầm thấp nói, cũng không có bao lâu, ly lần trước phân biệt cũng mới 2-3 ngày, mới 2-3 ngày sao? Tiêu Trường Ninh ngẩng đầu lên, trong mắt có linh động quang. Ngươi lưu lại kia bổn vô thường bộ, bổn cung đều tới tới lui lui lật xem 7-8 biến. Tổng cảm thấy canh giờ dài lâu dày vò, không nghĩ tới mới phân biệt 2-3 ngày mà thôi sao, ngoài cung không yên ổn. Xưởng chung sự vụ rất nhiều, không kịp ngày ngày gặp ngươi, nói. Thẩm Huyền cúi đầu hôn lên nàng môi, hàm chứa nàng cánh môi chằn chọc liếm mút. Lại dò ra đầu lưỡi tiến quân thần tốc đỉnh lộng, yên tĩnh không người gốc, chỉ có nhỏ vụn đậu tinh nước nở cùng với táo hoa bay xuống. Thật dài một hôn tất, Thẩm Huyền một tay đè lại nàng cái ót, phúc ở nàng bên tai nói giọng khàn khàn, ta chưa từng dự đoán được, chính mình thế nhưng sẽ như thế tưởng ngươi, rõ ràng là có công vụ trong người. Nhưng vừa nghe đến nơi xa nàng kêu gọi, hắn tâm liền kêu gào muốn chạy về phía nàng bên người. Bổn cung nghe nói ngươi muốn hộ tống hoàng thượng cùng hoàng hậu ra cung thưởng hà. Việc này sao lại thế này? Nhắc tới khởi ngoài cung không lắm thái bình, Tiêu Trường Ninh liền nhớ tới Việt Giao lời nói, nhịn không được lo lắng nói, Hoàn Nhi không giống như là xúc động người. Lần này hắn không màng đủ loại quan lại khuyên can, kiên trì muốn cùng hoàng hậu du lịch, chính là có khác kế hoạch. Thẩm Huyền chỉ mong nàng nói, Trường Ninh, Bắc địch ở kinh thành nháo sự đã có hơn tháng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cho nên các ngươi muốn lấy thân làm nhị, dẫn bọn họ ra tới nghị thông suốt trong đó trạm kiểm soát. Tiêu Trường Ninh kinh hãi, hạ giọng nói, này quá nguy hiểm, bổn cung không được ngươi cùng Hoàn Nhi mạo hiểm. Quyết định này là hoàng thượng chính miệng đồng ý. Thẩm Huyền sờ sờ Tiêu Trường Ninh mặt, ánh mắt trước sau như một mà vững vàng kiên định. Ngươi phải tin ta. Tiêu Trường Ninh trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Thẩm Huyền đôi mắt, duỗi tay xoa xoa hắn sắc bén mặt mày, hỏi, ngươi rốt cuộc cùng Hoàn Nhi nói gì đó? Thẩm Huyền hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Trường Ninh nói, bổn cung biết chính mình có thai, sự tình không có khả năng giấu cả đời. Chậm thì 2 tháng, nhiều thì mấy tháng, sớm hay muộn sẽ thông báo thiên hạ. Ngươi mạo hiểm hành sự là vì chúng ta tương lai làm tính toán. Thẩm Huyền ngược lại cười. Hắn ăn mặc một thân đông hán phục sức, cười rộ lên có chút hư, rất có vài phần tà khí nịnh thần khí thế. Hắn nói, chiếu cố các ngươi mẫu tử, làm thê nhi không có nỗi lo về sau, là ta ứng tận trách nhiệm mà ni. Tiêu Trường Ninh liền biết chính mình đoán đúng rồi. Thẩm Huyền ước chừng là tưởng binh hành hiểm chiêu, ở nhổ gian tế thượng lập hạ công lớn, hảo có nắm chắc tới đối mặt tương lai kia chàng lớn hơn nữa phong ba. Nhưng này thật sự là quá nguy hiểm, nếu Tiêu Hoàn có bất chắc gì, Thẩm Huyền đừng nói là lập công, thậm chí sẽ trên lưng hoặc chủ thiên cổ bêu danh. Nàng há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, Thẩm Huyền lại lần nữa cúi người ngăn chặn nàng môi. Đem nàng thiên ngôn vạn ngữ tất cả hóa thành triền miên hồn nồng nhiệt nhai toái ở môi lưỡi gian. Thẩm Huyền từ miệng nàng chung rút khỏi, lại nhẹ nhàng mà mổ mổ nàng môi, đem tay phúc ở nàng bụng nhỏ nói, bụng trưởng thành chút chưa từng, Tiêu Trường Ninh bị hắn làm cho hai má nóng lên, nhất thời cũng đã quên nên nói chút cái gì, chỉ đỏ mặt buồn cười nói, mới 3 tháng đâu, còn không hiện hoài. Thẩm Huyền cười nói, về sau là có thể chậm rãi bồi các ngươi trưởng thành, dứt lời. Hắn ở Tiêu Trường Ninh phát gian rơi xuống một cái khẽ hôn. Hảo sinh chiếu cố chính mình, ngươi phải đi sao? Tiêu Trường Ninh lôi kéo hắn ống tay áo. Thẩm Huyền hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhiệt độ đã rút đi, khôi phục bình tĩnh. Tiêu Trường Ninh luyến tiếc hắn, nhưng lại không nghĩ trói buộc hắn, trở thành hắn ràng buộc. Một lát, nàng dụ đầu buông lỏng tay, nghiêm túc dặn dò nói, bổn cung dùng ngươi mua xanh sẫm vẽ Cẩm Tú Sơn Hà. Tưởng ngươi thời điểm bổn cung liền vẽ tranh nó, vẽ vài thiên. Nàng ôm ôm Thẩm Huyền, gương mặt dán hắn gương mặt cọ cọ, giống một con tác cầu trấn an miêu nhi. Chờ ngươi trở về, liền tặng cùng ngươi coi như đáp lễ. Thẩm Huyền càng dùng sức mà vòng lấy nàng, trầm giọng nói, hảo Tiêu Trường Ninh đứng ở cây táo hạ, nhìn Thẩm Huyền rời đi bóng dáng, trong lòng nổi lên một trận dày đặc đau đớn, vắng vẻ phảng phất thiếu một khối, chính khó chịu. Thẩm Huyền chợt ngừng bước chân, rồi sau đó xoay người chiều nàng bước nhanh đi tới. Ở Tiêu Trường Ninh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đi mà quay lại, cánh tay dài duỗi ra chế trụ Tiêu Trường Ninh cái gáy, tặng cùng nàng một cái lâu dài nhiệt liệt phân biệt hôn. Lúc này mới ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, ám ách nói, hôm nay không có vô thường bộ, liền chính miệng nói cùng ngươi nghe ta tưởng niệm cùng ngươi cùng tồn tại. Trường Ninh nói xong câu này, hắn mới xoay người chân chính rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu Trường Ninh còn tại cây táo thật lâu đứng lặng, liền trên vai tích một tầng hơi mỏng táo hoa cũng không từng phát hiện. Không biết qua bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng có nhàn nhạt mỉm cười, híp mắt lắc lắc đầu, run đi đầy người táo hoa. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà từ cửa hông chuyển ra, rồi sau đó ngây ngẩn cả người, tưởng dạ cùng hai gã phiên tử phụ cung tiễn chính ỷ ở cửa xem nàng, mà Đông Tuệ cùng A Chu tắc đứng ở 3 bước có hơn, nhấp môi nhẫn cười. Tiêu Trường Ninh hơi quẫn, hỏi, các ngươi đứng ở này đều nghe thấy được? Tưởng dạ cùng người hầu nhóm không hẹn mà cùng gật đầu. Tiêu Trường Ninh tức khắc hô hấp cứng lại, đã không mặt mũi hỏi bọn hắn đều nghe thấy được cái gì. Thấy nàng không nói lời nào, Đông Tuệ còn tưởng rằng nàng sinh khí, vội chạy tới nói, điện hạ đừng nóng giận, chúng ta cũng là lo lắng ngài ân nguy mới cùng lại đây, đừng nói nữa. Tiêu Trường Ninh khó được tại hạ người trước mặt mất mặt, cho cung tỳ nhóm một ánh mắt, phân phó nói, hôm nay coi như làm cái gì cũng chưa nghe thấy, không được nhắc lại. Minh bạch. Đông Tuệ vội không ngừng gật đầu. A Chu híp trăng non mắt cười nói, bọn nô tỳ sớm đã quên, điện hạ hồi tẩy bích cung sao? Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, nói, đi dưỡng tâm điện bãi, bổn cung đi gặp hoàng thượng, tới rồi dưỡng tâm điện. Tiêu Trường Ninh mới phát hiện hoàng hậu Lương Ấu Dung cùng ở trong điện bên cửa sổ. Tiêu Hoàn cùng Lương Ấu Dung sóng vai mà ngồi, chính thấp giọng thì thầm cái gì. Phần lớn thời điểm là Tiêu Hoàn đang nói, mà Lương Ấu Dung vẫn luôn tương đối an tĩnh, chỉ mong ngoài cửa sổ bóng dâm xuất thần, thấy nàng hứng thú không cao. Chậm rãi, Tiêu Hoàn ngoài miệng ý cười phai nhạt không ít, nhìn nàng trầm ngâm một lát, lại thực mau đánh lên tinh thần tới, cường chống cười tiếp tục cùng nàng tán gẫu. Có tiểu hoạn quan đi vào thông báo, Tiêu Trường Ninh đứng ở ngoài cửa cười nói, ai nha, xem ra bổn cung tới không phải thời điểm. Tiêu Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó đứng dậy nói, A tỷ nói chi vậy, mau mời tiến. Tiêu Trường Ninh cũng không khách khí, tiến vào ngồi ở Tiêu Hoàn cùng Lương Ấu Dung đối diện, hỏi, thấy Cẩm Y vệ cùng Đông Hán bận rộn bố trí, bổn cung thế mới biết Hoàng thượng muốn Huệ Hoàng hậu ra cung du ngoạn. Nghe nói trăng non hồ cảnh sắc cực mỹ, đáng tiếc bổn cung thân mình không biết cố gắng, nếu không tất nhiên cũng là muốn năn nỉ cùng đi trước. Nghe vậy, Tiêu Hoàn nhìn Lương Ấu Dung liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thập phần phức tạp, như là không tha, lại như là cầu xin thương xót, khả năng còn có chút hứa nói không rõ, nói bất tận thương cả mờ ni, bất quá hắn che giấu rất khá, thực mau khôi phục thái độ bình thường. Hết chương.